Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 690, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 11. Khóc chuyện audio.com, Trung Tình suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn môi, nói, anh cho rằng em muốn như vậy sao? Ai bảo anh gạt em chứ? Lời này của cô, uất ức 10 phần, hệt như thật, Dịch Giản nghe cô mở miệng nói. Tất nhiên phải buông đầu của cô ra. Mắt hơi nheo lại, nhìn cô, yên lặng chờ cô tiếp tục nói. Trung Tình như một chú chuột nhỏ, khẽ nhích đầu, nhỏ giọng nói, Dương Đình gọi điện thoại cho em. Ánh mắt Dịch Giản lóe lên một cái, vẫn nhìn Trung Tình như cũ. Qua một phút, Trung Tình tiếp tục nói, cô ấy nói, cô ấy đã kết hôn, cô ấy với anh không có quan hệ. Dịch Giản gật đầu một cái, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Anh biết, cái gì, anh còn bình tĩnh thản nhiên như vậy sao? Anh không có chút phản ứng nào sao? Trung Tình nghĩ, đi khắp đất trời cũng chỉ có người đàn ông này có da mặt dày như thế. Nhất thời, Trung Tình thầm cắn răng, tiếp tục nói, cô ấy nói, anh sẽ giải thích cho em. Nhưng, anh không hề, Dịch Giản nhìn ánh mắt Trung Tình. Vào giờ phút này, mắt của anh cũng có mấy phần nghiêm túc. Em đang suy nghĩ về vấn đề này sao? Trung Tình không lên tiếng, không thèm liếc mắt nhìn Dịch Giản. Nếu em không quan tâm, vì sao anh phải giải thích? Dịch Giản thở dài một hơi, ít nhiều cũng mang theo vài phần mất mát. Thật không ngờ Dương Đình sẽ gọi điện thoại cho cô. Nếu như không đánh, anh thật sự đúng là rất muốn biết. Rốt cuộc phải bao lâu? Bao lâu, cô mới đích thân tới hỏi. Thật ra thì, anh đã từng muốn tự mình giải thích, thế nhưng anh lại cảm thấy, để cho cô tự mình đến hỏi, đáy lòng của anh sẽ có chút cảm giác vui sướng, hệt như không có biện pháp nào khác để có thể biết. Nơi đáy lòng của cô, mình rốt cuộc chiếm bao nhiêu phân lượng? Trung Tình nghe được lời như vậy, không giải thích được mà cảm thấy có chút bi thương. Sự uất ức của cô, như trong nháy mắt bị đốt cháy. Bộc phát hoàn toàn, ai nói em không quan tâm, em rất khó chịu, em chỉ không hỏi, em, cho rằng cô ấy, là của, là người phụ nữ của anh, trong bụng là con của anh, em nhớ tới con của chúng ta. Thân thể Dịch Giản chợt căng thẳng, ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt như có sóng ngầm chuyển động, hệt như một viên ngọc sáng ngời trong đêm. Khách chương.